Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cơ hội loại chuyện này. Yến Thanh Chi vẫn luôn đứng ở Lý Đâu Đâu ngoài cửa, đưa lưng về phía cửa phòng. Hắn vậy không nói gì thêm, hắn biết mình không cần nói chuyện, đứa nhỏ thời điểm sợ, chỉ cần bên người có đại nhân ở, dù là không nói lời nào đứa nhỏ vậy sẽ cảm thấy an toàn chút. Yến Thanh Chi nghe Lý Đâu Đâu cả người là máu chạy trở về cũng biết xảy ra chuyện lớn. Hắn một đường chạy tới. Đến khi Lý Đâu Đâu cửa thời điểm liền thấy bên ngoài cửa cầm vết máu trên tay. Trong lỗ tai là Lý Đâu Đâu tê tâm liệt phế tiếng khóc. Tiếng khóc kia bên trong là sợ hãi, là bất an, là ủy khuất. Không lâu lắm, hai vị thư viện giáo tập vậy đến. Một cái kêu là Dương Phong Sơn. Một cái kêu là Lưu Khắc Đạt. Cái này hai người đều không phải là mang Lý Đâu Đâu cái tuổi này đệ tử giáo tập. Hai người ngày thường căn bản cũng chưa có đi bên này qua. Lưu Khắc Đạt vẫn là hạ hầu trác giáo tập. Dương Phong Sơn chính là tôn biệt hạc cái đó đường học giáo tập. Yến tiên sinh, Lưu Khắc Đạt bước nhanh tới đây. Đến cửa ôm quyền nói. Ngươi cũng ở đây à? Lý Sất có ở trong phòng không? Yến Thanh Chi gật đầu một cái. Không lên tiếng. Lưu Khắc Đạt ừ một tiếng. Bước lên đài cấp. Vừa đi vừa nói. Ta tìm Lý Sất hỏi mấy câu nói. Yến Thanh Chi nhưng không có nhường ra. Như cũ đứng ở cửa. Lưu Khắc Đạt nhìn Yến Thanh Chi một mắt. Yến tiên sinh đây là ý gì? Yến Thanh Chi vẫn không có mở miệng. Lưu Khắc Đạt lui về phía sau một bước. Hiển nhiên đối với Yến Thanh Chi thái độ có chút bất mãn. Nhưng vẫn là cố gắng vây quanh một ít nụ cười nói. Ta môn hạ đệ tử xảy ra chuyện. Ta biết Lý Sất lúc ấy tại chỗ. Ta chỉ là muốn tới hỏi hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Yến Thanh Chi chỉ nấc thang. Lưu Khắc Đạt lấy là hắn ý ngươi có thể tiến vào. Vì vậy bước, Yến Thanh Chi thanh âm rất nhẹ. Nhưng là giọng nhưng rất nặng nói. Lên bậc cấp, ta liền phế ngươi. Lưu Khắc Đạt sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Yến tiên sinh, ngươi đây rốt cuộc là ý gì? Ta môn hạ đệ tử hạ hầu trác có thể bị ám sát bỏ mạng. Ta thân là thư viện giáo tập. Hạ hầu trác thụ nghiệp tiên sinh. Ta dĩ nhiên phải qua hỏi. Yến Thanh Chi lặp lại một lần. Lên bậc cấp, ta liền phế ngươi. Lưu Khắc Đạt trầm ngâm chốc lát. Ôm quyền nói. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là đắc tội. Hắn bước đi về phía trước, cũng không có cầm Yến Thanh Chi coi ra gì. Nếu như nói hạ hầu trác người này ở thư viện trong đệ tử coi là một dị loại mà nói. Như vậy Yến Thanh Chi ở thư viện giáo tập trong đó cũng là một dị loại. Hắn chưa bao giờ cùng người giao thiệp. Cái khác giáo tập thường xuyên ước hẹn dạo chơi uống rượu. Mà hắn chỉ cần không giáo sư chương trình học thời điểm liền sẽ ở mình trong sân tái máy những cái. Kia giao. Trước kia Lưu Khắc Đạt bọn họ vậy hô qua Yến Thanh Chi mấy lần. Nhưng mà Yến Thanh Chi cũng khéo léo từ chối. Sau đó liền lại vậy không có qua lại gì. Nhưng là trong thư viện cái khác giáo tập đều biết. Cao viện trưởng tựa hồ không thích Yến Thanh Chi. Cao viện trưởng đã từng nói. Trong thư viện nhất không giống cái giáo tập người chính là Yến Thanh Chi. Lưu Khắc Đạt mặc dù giáo sư là khoa. Nhưng hắn võ nghệ không tầm thường. Hơn nữa hắn hơn một năm trước tới thư viện vốn là có đặc thù mục đích. Hắn tự tin đối phó Yến Thanh Chi như vậy sinh liền chiêu thứ hai cũng chưa dùng tới. Phịch, ở Lưu Khắc Đạt một cái chân đạp lên bậc cấp ngay tức thì liền truyền ra một tiếng rên. Sát theo Lưu Khắc Đạt liền hướng sau bay ra ngoài. Ước chừng bay ngược mới có thể có một trượng bao xa sau trùng trùng té xuống đất. Hắn ho khan mấy tiếng. Phun ra ngoài bay mặt đỏ lòm. Dương Phong Sơn sắc mặt đại biến, chạy về cầm Lưu Khắc Đạt đỡ dậy. Ngươi như thế nào? Lưu Khắc Đạt há miệng một cái muốn nói cái gì, nhưng mà một chữ cũng không có nói ra. Trong miệng tràn ra một hớp lớn máu, trước mắt tối sầm ngất đi. Yến Thanh Chi, Dương Phong Sơn đứng lên tay chỉ Yến Thanh Chi lớn tiếng trách mắng. Ngươi lại dám bằng trắng đánh thư viện giáo tập, ngươi đánh trọng thương. Ngươi làm như vậy ta xem ai có thể bảo được ngươi. Yến Thanh Chi giọng bình thản nói. Ngươi muốn lên tới sao? Dương Phong Sơn bước về trước một bước. Ta liền đi lên, ngươi liền ta cũng dám đánh không được. Cũng chỉ là một bước, khoảng cách nấc thang còn xa lắm. Yến Thanh Chi nhàn nhạt nói, lại bước một bước, Dương Phong Sơn chân nâng lên, lại không có dám rơi ở trước người. Giống như là kim kê độc lập vậy giới đứng mấy tức. Sau đó chân lại thả trở về. Hừ một tiếng sau xoay người lại cầm Lưu Khắc Đạt kéo lên đi ra ngoài. Yến Thanh Chi thấy trong sân có một cái ghế mây. Hắn đi qua cầm ghế mây rời tới thả ở cửa. Ngồi ở trên ghế mây nhổng lên chân. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không lâu lắm, ngoài cửa lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Lần này là một đám người mặc bộ khoái quan phục người tới. Cầm đầu là một cái nhìn như chừng 40 tuổi người đàn ông trung niên. Có chút mập, vậy quan phục bụng vị trí liền banh hơi có vẻ khó chịu. Ta là Ký Châu Phủ Bộ Đầu Lý Trường Hưng. Phụng mệnh tới đây mang thư viện đệ tử Lý Sất hồi nha môn câu hỏi. Lý Trường Hưng đi vào viện tử. Nhìn Yến Thanh Chi nói. Vị tiên sinh này, làm phiền ngươi tránh ra. Nếu không ta có thể giữ làm trở ngại công vụ bắt ngươi vào nha môn. Yến Thanh Chi từ từ mở mắt, không trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Ngươi xác định Hạ Hầu Trác đã chết rồi sao? Lý Trường Hưng ngơ ngẩn, tựa hồ tạm thời tới giữa khó trả lời. Yến Thanh Chi ngón tay ở ghế mây trên tay vịn nhẹ nhàng gõ. Giống như là ở một tí một cái đánh trước dây cung. Không thấy được địa phương. Có một chi vũ tiễn đã xúc thế đãi phát. Yến Thanh Chi đưa lên một chút mí mắt. Một như thường lệ như vậy dáng vẻ biếng nhác, giống như là liền cầm ánh mắt hoàn toàn mở ra đều là rất mệt mỏi người rất phiền toái một chuyện. Hắn nhìn Lý Trường Hưng một mắt sau nói, nếu như ngươi còn không xác định Hạ Hầu Trác có phải là chết hay không, tốt nhất đừng nóng trước chiến đội. Lý Trường Hưng yên lặng một lát sau nói, ta thân là Ký Châu Phủ Bộ Đầu là tới điều tra công vụ chuyện. Ta không biết ngươi đang nói gì. Ta cũng không biết ngươi là ai. Ta chỉ biết là nếu như ngươi không nhường nữa mở mà nói. Ta lấy quốc pháp trị ngươi. Yến Thanh Chi khẽ thở dài nói. Ta thật không nên tới. Lý Trường Hưng nói. Ngươi hiện tại mới tỉnh ngộ không nên tới. Ngươi thân là thư viện giáo tập. Vốn cùng đời vô tranh. Thật tốt giáo thư dục nhân là được. Ngươi ngược lại là hẳn suy nghĩ một chút. Ngươi đứng đội nào? Ngươi có cái gì tư cách đứng đội? Ngươi là thật không nên tới. Yến Thanh Chi nói. Nhưng mà ta tới. Lý Trường Hưng nói. Ngươi thật muốn dính dấp vào Hạ Hầu Trác chuyện bên trong. Yến Thanh Chi đi về sau nhìn xem Lý Đâu Đâu cửa phòng. Quay đầu trở lại thời điểm trên mép đã nâng lên nụ cười. Đó là quyết nhiên nụ cười. Hạ Hầu Trác chuyện và ta có quan hệ thế nào đâu. Phía sau ta người là ta đệ tử. Đây mới là và ta có liên quan chuyện. Lý Trường Hưng sau khi nghe được những lời này nắm tay đặt ở trên chuôi đao. Vậy đao đem ra khỏi vỏ dáng vẻ giống như là ở ngửi mùi máu tanh. Tiên sinh, cửa két một tiếng bị kéo ra. Đã đổi xong quần áo vậy rửa mặt qua Lý Đâu Đâu bước từ trong nhà đi ra. Đi tới Yến Thanh Chi bên người sau cúi người một bái nói. Đa tạ tiên sinh. Đệ tử còn là theo chân bọn họ đi một chuyến đi. Yến Thanh Chi khẽ cau mày. Vì sao? Lý Đâu Đâu nghiêm túc nói. Ta còn tin tưởng đại sở luật pháp. Thật ra thì hắn muốn nói là ta không muốn tương tiên sinh rát. Kéo vào. Ở thư viện làm giáo tập cho dù không thể nói cái gì tiền đồ tựa như rực rỡ. Nhưng cũng là người trên người. Nếu như bởi vì hắn chuyện cầm Yến Thanh Chi dính vào. Hắn cảm giác được mình là tội nhân. Yến Thanh Chi vừa muốn nói ngươi lại còn tin tưởng đại sở luật pháp. Lời còn không nói ra miệng liền bị Lý Đâu Đâu lắc đầu ngăn cản. Nếu như lời này hắn nói ra miệng nói. Tất nhiên sẽ trở thành là cái chuôi. Tiên sinh yên tâm. Lý Đâu Đâu cúi người một bái. Ta chỉ là theo bọn họ đi một chuyến. Hỏi rõ vụ án sau đó sẽ quay trở lại. Đa tạ tiên sinh. Yến Thanh Chi nói. Ta không cho phép ngươi đi. Lý Trường Hưng giận dữ. Ngươi muốn ngăn trở chấp pháp. Yến Thanh Chi vẫn không nói gì. Tứ Hiệt Thư Viện Cao Viện Trưởng từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Thấy Yến Thanh Chi sau liền dày một câu. Yến Thanh Chi, ngươi rốt cuộc còn muốn làm gì? Yến Thanh Chi cau mày. Viện trưởng đại nhân, Cao viện trưởng hơi giận nói. Người vẫn luôn ở thư viện làm giáo tập được là giáo dục chuyện. Khi biết cái gì là đúng sai, nha môn người tới dẫn người đi. Người không nên ngăn trở. Lý Trường Hưng cười một tiếng. Lòng nói vẫn là cái này viện trưởng đại nhân thức thời vụ. Hắn vội vàng thi lễ nói. Đa tạ viện trưởng, Cao viện trưởng đi tới Lý Đâu Đâu trước người. Nâng lên tay cho Lý Đâu Đâu sửa sang lại một tí trên mình quần áo. Ta đã nhớ ngươi bây giờ bộ dáng. Ngươi thật tốt đi, thật tốt hồi. Nếu như lúc trở lại không phải như bây giờ vậy dáng vẻ. Hắn quay đầu nhìn một cái Lý Trường Hưng. Nói, nha môn muốn chấp pháp. Ta thư viện đệ tử tự nhiên phối hợp. Ngươi nói mang đi người liền có thể mang đi người. Nhưng nếu như ta đệ tử sạch sẽ nhưng bị hình. Ta tự sẽ đi tìm các ngươi nha phủ đại nhân hỏi một câu. Lý Trường Hưng sắc mặt đổi một cái. Cúi người nói. Viện trưởng đại nhân yên tâm. Ta chỉ là mang hắn trở về tùy tiện hỏi mấy câu mà thôi. Lý Đâu Đâu hướng Cao viện trưởng cảm ơn. Sau đó cùng Lý Trường Hưng đi. Yến Thanh Chi hung hãn trợn mắt nhìn Cao viện trưởng. Tựa hồ hoàn toàn không đem viện trưởng đại nhân coi ra gì như nhau. Cao viện trưởng thở dài sau nói. Ngươi là thư viện giáo tập. Ngươi nếu như động thủ tổn thương hình kém bộ khoái. Ngươi vậy thì xong rồi. Thuở thiếu thời hậu ngươi liền xung động vô thường. Làm sao hiện tại còn như vậy xung động lầm mấy? Yến Thanh Chi nói. Nếu như còn sống chỉ là vì còn sống. Vậy viện trưởng đại nhân ban đầu cũng không nên dạy chúng ta những cái kia thơ. Tiên sinh ban đầu nhưng mà từng chữ từng câu dạy. Hắn phất tay áo đi, vừa đi vừa lớn tiếng nói, thiên địa hữu chính khí, tạp nhiên phú lưu hình, hạ tắc vi hà nhạc, thượng tắc vi nhật tinh, ư nhân viết hạo nhiên, bái hồ tắc xương minh, hoàng lộ đương thanh di, hàm hòa thổ minh đình, thời cùng tiết nãi hiện, kiến, nhất nhất thùy đan thanh, P.S. Thi viền chính khí ca dịch nghĩa trời đất có chính khí giao hòa sinh ra muôn hình dưới là sông núi. Trên là mặt trời và các sao với người là hạo khí tràn ngập cả trời rộng nước vua đang buổi thanh. Bình tràn minh đình niềm yên vui gặp buổi cùng cực biểu hiện khi tiết ở đâu cũng lưu lại những nét. Đẹp đẽ Cao viện trưởng sắc mặt biến đổi không ngừng. Tạm thời tới giữa đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cao Hy Ninh từ đàng xa chạy tới. Mới vừa nhận được tin nàng gấp sắc mặt đều có chút phát trắng. Một đường chạy tới trên mặt tất cả đều là mồ hôi lấm tấm. Ra ra, Lý Sất đâu? Cao Hy Ninh nói. Hắn bị nha môn người mang đi. Yên tâm, không có việc gì. Ta đã phái người đi thông báo hạ hầu trác phụ thân. Chỉ cần hắn tùy tùy tiện tiện một câu nói Lý Sất liền không có việc gì. Dẫu sao Lý Sất là vì cứu hạ hầu trác. Cao Hy Ninh còn không biết phát sinh cái gì. Chỉ là nghe người ta nói có nha môn bộ khoái tới bắt Lý Sất. Cho nên nàng nghi ngờ hỏi nói. Hắn tại sao phải cứu hạ hầu trác? Xảy ra chuyện gì? Cao viện trưởng vừa muốn giải thích. Hắn phái đi cầu gặp hạ hầu trác phụ thân người vội vàng chạy trở lại. Sắc mặt có chút khó coi nói. Viện trưởng đại nhân, ta đi thân trong vương phủ báo tin. Người quản sự nói Vũ Thân Vương hôm qua mới vừa rời đi Ký Châu. Tuân lệnh hồi bẩm thành. Cao viện trưởng ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Hừ, cùng lúc đó, Ký Châu phủ nha cửa. Vũ Thân Vương Thế Tử Dương Trác mở ra trước mặt hộp gỗ. Lấy ra một kiện ánh sáng lung linh tuyệt đẹp có chừng lớn chừng quả trứng gà Đông Châu đưa cho nha. Phủ liên công danh. Hắn cười một tiếng nói. Đa tạ đại nhân tương trợ. Liên công danh nói, Thế tử điện hạ, ta nhưng mà cái gì cũng không biết. Dương Trác cười nói, đúng đúng đúng, nha phủ đại nhân cái gì cũng không biết. Bất kể là phụ vương ta trở về hỏi đạt tới, hay là trở về đầu tiết độ sứ đại nhân hỏi đạt tới. Đại nhân đều là cái gì cũng không biết. Liên công danh cầm Đông Châu tiếp sang xem, trong mắt liền có quang. Tựa như vậy Đông Châu quang thẳng vào hắn trong mắt như nhau. Yêu thích không buông tay nhìn sau một lúc lâu cười nói. Thế tử điện hạ vậy thật là sẽ bắt cơ hội à. Thừa dịp thân vương đi đô thành thời điểm cầm hạ hầu trác diệt trừ. Sẽ không có đại họa tâm phúc. Cơ hội loại chuyện này. Dương Trác đắc ý cười cười nói. Còn không phải là muốn mình sáng tạo. Liên Công Danh bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại cái gì? Sắc mặt một trắng. Điện hạ, ngươi chẳng lẽ là... Dương Trác nhún vai nói. Đại nhân, ngươi lại là đang nói gì? Ta cái gì cũng không biết à? P.S. Mẹ Chu Yên Chu có nhiệm vụ hàng ngày. Có làm thì qua chuyện này ủng hộ nhé. Đa tạ các đạo hữu. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian trồi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.